Chương 5. 0979 Ôn Nhu. Tiểu Bao thị còn muốn cắn xé chửi rủa, lại bị một bên lão ma ma bọn họ chặn lại miệng. Bốn cái nhấc một cái, liền cùng nhấc heo, đem hai người hướng tiểu phủ ngoài cửa dìu ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Ngụy Tử Cầm mấy người đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua kia hai mẫu nữ bị người cưỡng chế tính khiêng đi ra, uất khí trong lòng lúc này mới thoáng giải tán chút. Thực sự là quá không ra gì, kia hai mẫu nữ. Từ sáng sớm làm ầm ĩ đến bây giờ, ra y vo lâu như vậy, cho dù Ngụy Tử Cầm thân thể xưa nay không sai, lúc này đều cảm giác có chút mệt mỏi. Ai chịu nổi như vậy làm ầm ĩ kiểu một tiến lên đỡ lấy mẫu thân, nương, ngươi không sao chứ? Ngụy Tử Cầm xem khuê nữ lo lắng, vội lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là sáng sớm nhao nhao đến bây giờ, hơi nhức đầu, mẫu thân trở về phòng nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thực dược vội nói, kêu mau đỡ mẫu thân trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hoài Nam bá phu nhân cũng không tiện tiếp tục ở chỗ này ở lại nữa rồi, vội vàng gật đầu nói, Cầm tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày khác chúng ta lại đến buổi tội. Ngụy Tử Cầm gật gật đầu, bị bọn nha hoàn vịn trở về phòng. Phương Lưu Vánh chậm rãi đi vào Kiều Mục bên cạnh, thấp giọng nói, Thái tử phi, nhị muội muội các nàng, lần này thực sự là quá phận. Huyên náo Kiều Trạch không yên, mẫu thân của ta cùng ta đều cảm thấy mười phần xấu hổ. Kiều Mục sông nàng khẽ vuốt cằm, mẫu thân ngươi làm chủ đưa nàng lần nữa mang đến Tử Vân Am, Hoài Nam bá bên kia có thể hay không? Phương Lưu Vánh nhịn không được hừ một tiếng, đây chính là bệ hạ ý chỉ. Cho dù phụ thân ta, nàng cũng không dám làm ra kháng chỉ sự tình. Tiêu Mộ cừ một tiếng, sắc mặt thản nhiên nói, vậy liền để nàng tiếp tục tại Am Ni cô thật tốt tu thân dưỡng tính, tu cái một năm nửa năm cu nở dê không quan trọng. Hơn nữa mẹ con các nàng hai cái lời nói nhiều như vậy, xem chừng huyên náo Tử Vân Am thượng hạ cũng thấy đau đầu. Phương Lưu Hoánh trước mắt, lập tức hiểu ý nói, Thái tử phi còn xin yên tâm, tiểu nữ biết nên làm như thế nào. Tiêu Mộ gật gật đầu, người đưa Lưu Thị Mẫu nữ xuất phủ. Lúc này mới theo Thược Dược trở về phòng, thăm hỏi đầu tròn béo náo tiểu chất tử đi. Thược Dược không khỏi tò mò hỏi, Kiều Kiều, ngươi mới cùng Phương cô nương đứng tại cửa nói rất lâu. Ừm, ta dặn dò vài câu. Phương tiểu thư là người thông minh. Kiều Mục một tay cầm một tay công may bố lao hổ, đùa với nằm ở trên giường tiểu chất tử. Tiểu gia hỏa còn rất bại hoại, ánh mắt nhìn nở thấy Kiều Kiều đại nhân, thường thường mới nghĩ đến động một cái, bộ kia lười lực. Thấy Kiều Mục quả muốn bật cười. Đứa nhỏ này giống ta tiểu hổ ca, Kiều Kiều nói. Cũng không phải, xem này khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dạng, còn lười tay lười chân, không giống hắn trả nở dê lẽ lại giống ta nha. Thực Dược ghét bỏ nói một câu. Kiều Mục ngăn không được muốn cười, chưa mở miệng, liền nghe ngoài cửa truyền đến cái ha ha tiếng cười. Ta làm sao lại lười tay lười chân nha muội muội, ngươi giúp ta phân xử thử xem. Thực Dược che miệng trực nhạc. Quay đầu trừng mắt nhìn sải bước bước vào cửa trượng phu, hôm nay sớm như vậy liền trở về sao? Gần nhất sinh ý tiêu điều, cửa hàng trong cu nở dê không có gì sinh ý, ta xem cũng không có người nào, liền sớm đi thả bọn tiểu nhị giả, để bọn hắn về sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu hổ ca đồ sắt cửa hàng, khoảng cách trong nhà cũng liền một con đường khoảng cách xa, bình thường qua lại cu nở dê không bao lâu thời gian. Kể từ Thược Dược sống bé con mang bé con, tiểu hổ ca cu nở dê cả ngày trong 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, thỉnh thoảng nhốt cửa hàng về nhà mang bé con. Thực Dược cười mắng một tiếng không làm việc đàng hoàng, lườm tiểu hổ một chút, vừa cười vừa nói, nhi tử quả nhiên giống như ngươi, bại hoại.